Bất Hủ Kiếm Thần, chương 883, Tử Phủ Châu Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tu chân giới trong, không có tín nhiệm giá phải trả, thường thường chính là tử, huống chi là hai cái bèo nước gặp gỡ người. Nhưng Lâm Dịch cảm khái thần thạch, lại làm cho Hàn Thiên phóng tim trong một lần nữa đốt một ngọn đèn. Rọi sáng con đường phía trước ngọn đèn sáng. Lâm Dịch có thể rõ ràng nhìn thấy Hàn Thiên phóng trong mắt lệ quang. Cái này tình nguyện tử cũng không thỏa hiệp. Không có chảy qua lệ hán tử. Vào giờ khắc này, lại không thể kiềm được. Diệu Đồng ở một bên nhìn hai người. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng song song, nàng phát hiện, nàng càng ngày càng xem không hiểu Lâm Dịch. Nghĩ đến hai người lúc đầu gặp nhau một màn, tự mình suýt nữa đem Lâm Dịch hại chết. Diệu Đồng trong lòng dâng lên một hồi hổ thẹn. Nếu như đại ca ca đã chết, sợ là cũng nữa tìm không được giống đại ca ca tốt như vậy người. Diệu Đồng chưa phát giác ra lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Trong lòng Mỹ tư tư, chợt Diệu Đồng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Trong mắt xẹt qua một cái vẻ buồn rầu. Nặng nề thở dài một tiếng. Tâm sự nặng nề, Lâm Dịch thật không ngờ cử động của mình sẽ cho Hàn Thiên phóng mang đến lớn như vậy trùng kích. Một khối thần thạch, dĩ nhiên đổi lấy một vị thiên thần cả đời đi theo. Lâm Dịch trầm giọng nói, nhanh đi tu luyện đi. Tốt, ân nhân, Hàn Thiên phóng nặng nề gật đầu. Ân nhân, Lâm Dịch cười khổ một cái. Lắc đầu nói, ta là Lâm Dịch, xem ra ta lớn hơn ngươi vài tuổi. Nếu không chê, gọi một tiếng đại ca là được rồi. Thành, Hàn Thiên thả cùng không xong kéo dài người. Sảng khoái đáp ứng đến. Ngồi trên chiếu, bắt đầu hấp thu thần linh khí. Lâm Dịch ở một bên yên tĩnh quan sát. Tại Diệu Đồng trong miệng Lâm Dịch biết được. Binh cấp thiên thần hấp thu thần linh khí nhập thể. Song song có thể cường hóa thân thể. Khí huyết, kinh mạch, cốt cách, thần linh khí là một loại vượt xa tiên khí lực lượng. Sẽ mang cho tu sĩ chất tăng vọt, thậm chí có thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy lực. Mà tướng cấp thiên thần, chính là tham gia quân ngũ cấp thiên thần trong cơ thể thần linh khí tích lũy đến đỉnh điểm lúc. Liên tục tích lũy, lắng đọng, lại lần thứ hai diễn biến thành đẳng cấp cao hơn thần lực. Thần lực chính là binh cấp cùng tướng cấp danh giới. Một vị thần tướng có thể chỉ huy hơn vạn thần binh đại quân. Trong này mạnh yếu có thể nghĩ. Về phần thần vương là có thể mở biên cương khuếch trương thổ, tích trữ hùng binh trăm vạn thiên thần. Mà truyền thuyết thần vương cảnh trong cơ thể vẫn là thần lực. Nhưng có một loại thần tướng tuyệt đối không cách nào so sánh năng lực. Loại năng lực này đem quyết định thần vương trong lúc đó chiến lực mạnh yếu. Về phần đến tột cùng là, cái này là thuộc về thần vương trong lúc đó bí mật. Diệu Đồng đều không được biết. Theo thời gian trôi qua, Hàn Thiên phóng trong tay thần thạch màu sắc dần dần trở nên. Cuối cùng trở nên buồn bã không liên quan. Ba, nhất thanh thúy hưởng, thạch đầu vỡ vụn, tản mát tại trong lòng bàn tay. Hàn Thiên phóng nhẹ thư một chút sức lực, chậm rãi trợn mắt, thần quang lóe lên rồi biến mất, trong cơ thể mơ hồ lộ ra một cổ kinh khủng kinh người khí tức. Thiên thần, hạ cấp thần binh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đại ca sau này nhưng có điều mạng, Thiên phóng quyết không chối từ. Hàn Thiên phóng ánh mắt lấp lánh có thần, thiên nhân ngũ suy xu hướng suy tàn hễ quét là sạch. Lâm Dịch nhìn chằm chằm Hàn Thiên phóng đan điền lặng lẽ không nói. Như có điều suy nghĩ, Hàn Thiên phóng trong cơ thể cổ hơi thở này tuy rằng kinh khủng, nhưng vẫn có vẻ vô cùng yếu đuối, nhỏ như tơ nhện, dù sao chỉ hấp thu một khối hạ phẩm thần thạch. Đây đối với thiên thần động tiêu hao ngàn vạn thần thạch mà nói, chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Đại ca, làm sao vậy? Hàn Thiên phóng nhận thấy được Lâm Dịch thần sắc hữu dị. Không khỏi nói hỏi, dừng một chút, Hàn Thiên phóng chợt nói. Đại ca yên tâm, chỉ cần tấn thăng làm thiên thần, dựa ta chiến lực, không cần lo tại đây hoang lưu thành sinh tồn được. Trong thành có thể tiếp thu một chút nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Thậm chí có chút nhiệm vụ còn có thể thu được thần thạch khen thưởng. Điểm này, Lâm Dịch ngược lại không chút nghi ngờ. Hàn Thiên Phóng tuổi trẻ so với Lâm Dịch còn nhỏ một chút. Cư nhiên có thể trước một bước đặt chân thần tiên cảnh. Vứt bỏ vùng đất hoàn cảnh tuy chiếm đại bộ phận nguyên nhân. Tư chất của hắn thiên phú cũng tuyệt không lại yếu. Hơn nữa Hàn Thiên Phóng trước kia ở cửa thành thi triển ra đao pháp. Rất mạnh, nhưng Lâm Dịch nghĩ vẫn là một chuyện khác. Lâm Dịch đem bên hông túi đựng đồ hái xuống. Đem bên trong hạ phẩm thần thạch toàn bộ đổ ra. Tổng cộng 19 khối. Bên trong gian phòng liền kích khởi từng đạo thần bí huyền ảo quang vựng. Huyến lệ nhiều màu, Hàn Thiên Phóng trực tiếp nhìn mắt choáng váng. Chỉ vào trên đất một tiểu đắp hạ phẩm thần thạch nói không nên lời một câu nói. Nửa ngày sau, Hàn Thiên Phóng biệt xuất một câu. Nhiều như vậy, Lâm Dịch gật đầu. Đạo, ngươi toàn bộ hấp thu hết. A, Hàn Thiên Phóng sừng sốt một chút. Chợt liền vội vàng lắc đầu đạo. Cái này đâu được, một cái hạ phẩm thần thạch đã đủ để giải quyết ta nguy cơ. Đối với ta mà nói đã là lớn lao tình cảm. Những thứ này thần thạch ngươi lưu lên, sau này cũng nhất định phải dùng đến. Lâm Dịch lắc đầu nói. Toàn bộ hấp thu hết đi. Cái này 20 khối thần thạch đặt ở ta trong túi đựng đồ. Chung quy không phải là cái biện pháp. Dễ xảy ra chuyện. Ta đây có thể giúp ngươi bảo tồn tại. Lâm Dịch phất tay ngắt lời nói. Không cần nhiều lời. Thực lực của ngươi tăng lên càng cao. An toàn của chúng ta lại càng có bảo đảm. Cũng có thể đi kiếm càng nhiều thần thạch. Lâm Dịch giọng của chân thật đáng tin. Hàn Thiên Phóng do dự một lúc lâu. Rốt cục cắn răng nói. Tốt, ta nghe đại ca. Chờ đại ca tấn chức thần tiên cảnh. Ta nhất định làm càng nhiều hơn thần thạch đến bang trợ đại ca tấn chức thiên thần. Lâm Dịch cười lắc đầu nói. Sau này hãy nói. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Nhớ lại một việc, theo trong đan điền lấy ra cái kia tử phủ châu. Nâng tại lòng bàn tay hỏi. Cái này tử phủ châu là lai lịch gì? Diệu Đồng nhìn thấy tử phủ châu một khắc. Hô hấp căng thẳng. Hàn Thiên Phóng ngược hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt đại biến. Vội vã thấp giọng nói. Đại ca mau mau thu. Sau này nghìn vạn chớ có trước mặt người khác hiền lộ. Lâm Dịch gặp hai người khẩn trương như vậy. Không khỏi cười cười. Đem tử phủ châu lại lần nữa thả lại đan điền. Diệu Đồng thận trọng nói ra. Ta chỉ là nghe người ta nhắc qua. Cái này tử phủ châu trong cất giấu một cái thiên đại bí mật. Rất có thể liên quan đến thiên giới. Hàn Thiên Phóng trầm ngâm ít, ổn định tâm thần sau, mới chậm rãi nói ra. Ta biết cũng không nhiều. Truyền thuyết cái này tử phủ châu tổng cộng có 8 khối. Là bắt đầu tử phủ tiên các cái chìa khóa. Tử phủ tiên các, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Ân, có người nói tử phủ tiên các là năm đó một vị ngang dọc thiên giới tử phủ thần vương tu luyện cung điện. Bên trong cất giấu không thể tính toán thần thạch, còn có đông đảo thần khí bí bảo, công pháp bí tịch cũng là vô số kể. Nói ngắn lại, tử phủ tiên các là một chỗ bảo tàng khổng lồ, trong truyền thuyết mặt có chút chí bảo. Đúng vậy, thần vương mà nói đều có chứ chí mạng lực hấp dẫn. Nhiều năm như vậy, lẽ nào tử phủ tiên các thủy chung không ai đi vào? Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Hàn Thiên Phóng lắc đầu nói. Hàn không có. Tử phủ thần vương cũng bỏ mạng ở thiên giới đại nạn trong. Cái này 8 khối tử phủ châu phân biệt tản mát tại nhân giới trong. Hầu như mỗi một khối tử phủ châu xuất thế. Đều phải khiến cho một phen tinh phong huyết vũ. Tục truyền nói. Tại vứt bỏ vùng đất bên ngoài. Còn có một phiến rộng đại lục. Từng có thiên thần đi qua bên kia thu được một quả tử phủ châu. Yêu tộc thánh địa bên kia cũng xuất hiện qua. Vứt bỏ vùng đất đương nhiên cũng có. 5000 năm trước, một cái tử phủ châu xuất thế. 33 tòa thành trì trong quá nửa đều tham dự tranh đấu. Có người nói trận chiến ấy cực kỳ thảm liệt. Thần binh tử thương đông đảo. Thần tướng đều bỏ mình 10 thành viên, cách chương.